Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 95, góc truyện audio.com. Bình Linh phụ tải nhìn một vòng, có chút khó xử ưng, thật ra có một con đường nhưng chúng ta không thể đi, thuộc hạ nghe nói con đường nhỏ kia thường có dã lui tới, thôn dân ở chung quanh chân không ít cơ quan bẫy dập, chúng ta mang theo tội phạm quan trọng hồi kinh, nếu vận khí không tốt mà đụng phải bẫy dập thì thật phiền toái. Thuộc hạ đề nghị vẫn là đi đường lớn, tuy rằng tốn một ít thời gian, nhưng vẫn an toàn. Mộ Dung Bắc Uyên dục ngựa đến bên con đường nhỏ. Quả nhiên có người dựng một cái bia siêu siêu vẹo vẹo trên đất, ý bảo đường nhỏ có mai phục người bình thường trở vào. Luôn luôn suy nghĩ rõ ràng, biết cách tốt nhất vẫn là nên đi đường lớn, mà không nên thể gặp phải phiền toái này. Nhưng nháy mắt này, trong đầu càng không ngừng hiện ra vẻ mặt của Triệu Khương Lan, nhớ tới hôm qua dáng vẻ của nàng cố ý hạ thấp bản thân để đi gặp Mộ Dung Bắc Uyên, rất rõ tính tình của Triệu Khương Lan, nếu không phải vì mẫu than nàng, nàng tuyệt sẽ không đến hòa trước. Mà nếu hắn đã đồng ý hứa hẹn thì trả chân không thể lật lọng được. Vương mang hai người đi giường nhỏ, những người khác mang theo Hà Bình đi đường lớn, cần phải đưa người an toàn về kinh triệu. Binh lính phụ tả quá sợ hãi. Vương gia không thân thì ngài là vàng là bạc, vạn nhất bị cơ quan trong rừng làm bị thương thì nên làm thế nào cho thuộc hạ không rõ, có chuyện gì cấp tốc chờ vương gia đi làm, ngay cả tánh mạng ngài cũng không để ý. Hãn đứng ở lộ khẩu, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết mà cả chính mình cũng không nhận ra. Bổn vương không phải là người cậy mạnh, cũng sẽ không phải là người làm việc bất chấp tính mạng. Đi đường này nhất định sẽ cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Ý ta đã quyết, tức khắc xuất phát. Nói xong Mộ Dung Bắc Uyên kẹp lấy bụng ngựa, vung roi nhanh chóng tiến vào đường nhỏ. Triệu Khương Lan dùng đồ ăn sáng xong đã tới Triệu phủ bố trí, ngoài ý muốn chính là Mộ Dung Bắc Quý cùng Triệu An Linh thế nhưng cũng tới rất sớm. Nàng vốn nghĩ đến lần trước cùng quận chúa Di Thanh náo loạn, Triệu An Linh hận nàng tận xương, nói không chừng cũng sẽ bảo cho Mộ Dung Bắc Quý chuyện này. Dù sao ngũ vương gia cũng đến sinh thần, đó là cho thích phu nhân mặt mũi. Nhưng mà nếu người đã đến đây, Triệu Khương Lan tự nhiên khách khi tiếp đãi. Còn cười nhận lễ vật bọn họ tặng, nói lời biết ơn. Nhìn thấy Triệu Khương Lan nói giỡn vui vẻ bên người thích phu nhân, Triệu An Linh cười lạnh một tiếng, đợi lát nữa sẽ có người làm nàng ta mất mặt. Vốn Triệu An Linh là dù thế nào cũng không cho Mộ Dung Bắc Quý tới, nàng ngoan độc nói. Cũng không biết tiên nhân Triệu Khương Lan này cho hoàng hậu uống thứ thuốc mê gì thế nhưng làm hoàng hậu cho mẫu thân nàng ta mặt mũi như vậy. Phụ thân nhưng lại cho cái loại này để tiện nữ nhân này mở yến hội, thật sự là làm cho người ta tức giận. Nhưng Mộ Dung Bắc Quý cười nhẹ, vương phi yên tâm, bổn vương có biện pháp để nàng và quận chúa hết giận. Nàng nói xem, nếu yến hội náo nhiệt như thế này, lão tứ làm con rể cũng không tham dự, vậy vị thích phu nhân còn có thể diện không? Chỉ sợ cũng ngay cả mặt của Triệu Đường cũng mang đi quét rác, sẽ sinh thành kiến với Mộ Dung Bắc Uyên. Triệu An Linh giật mình, nghe ý tứ này của vương gia, ngài đã có biện pháp. Hàn rất nam trác dương khỏe miệng, cứ chờ xem là tốt rồi, mặt thấy không ít khách nhân đều đến đây, góc truyện audio.com. Nhất là những triều thân có giao hảo với Triệu Đường đều mang theo nữ quyền trong nhà tiến đến, vô cùng náo nhiệt bắt chuyện. Thích phu nhân khó được mặc một bộ xiêm y ngồi ghế chủ vị, ngũ quan tú lệ tăng thêm chút phong tình. Triệu Đường cũng có chút không yên lòng, một bên vừa nói chuyện với bằng hữu, một bên dùng dư quang chú ý về phía cửa. Triệu Khương Lan nhìn theo ánh mắt của phụ thân, tự nhiên nhìn ra ông ấy đang suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Bắc Uyên vẫn chưa đến, mà thời gian cách yến hội bắt đầu chỉ còn một canh giờ. Nàng tâm loạn như ma, không biết nên giải thích với cha mẹ như thế nào. Rõ ràng tối hôm qua đã nói rồi, Triệu Khương Lan nghĩ dựa theo tính cách của họ Mộ Dung, cho dù hắn ta lại chán ghét Triệu gia, nhưng chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm. Là xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hắn là một vương gia sống an nhàn thì có thể xảy ra, ngay cả Mộ Dung Bắc Quý đều đã đến đây. Hay là họ Mộ Dung nhất thời đổi ý, cố ý không muốn cùng xuất hiện với cái tên Triệu gia này. Rất nhiều suy đoán hiện lên trong Triệu Khương Lan, nàng đau đầu đến muốn nứt ra, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nữ quyền thân cận với quận chúa Di Thanh cũng phát hiện điểm này. Ngay cả ngũ vương gia đều đến đây, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Tử vương gia, xem ra là sẽ không đến đây. Bên ngoài ai chẳng biết Tử vương gia lúc trước cũng không muốn kết hôn với tiểu thư nhà Triệu gia, còn không phải nàng ta dùng biện pháp không lên được mặt bàn, hiện giờ xem ra sau hôn nhân cũng không được như ý, cũng không phải là do dáng vẻ không có phúc khí giống như Triệu nhị tiểu thư vậy, có thể gả cho ngũ điện hạ, vợ chồng cầm sắt cùng mình, ân ái cỡ nào. Cách chương.